Đỉnh luyện thần ma, chương 1543, đệ nhất thánh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Thu hắn rất là muốn làm theo cao kiến của Hoàng Kỳ Anh. Trước đưa hai tỷ muội Diệp Vũ Đồng rời đi nơi này rồi sẽ tính sau. Nhưng ý nghĩ vừa động, hắn liền cảm giác không gian nơi đây hết sức là kiên cố. Không thể nào phá vỡ nó để mà rời đi nơi này được. Như thế dù có ngốc đến đâu, hắn cũng là biết, mình đã rơi vào cấm không thủ đoạn của đối phương. Với thực lực hiện tại của hắn muốn rời đi mà nói, đó là không thể nào. Đối thủ lần này của bọn họ quá mức lợi hại. Lấy hắn cùng Hoàng Kỳ Anh hai người kinh thế thần niệm, quan sát không gian xung quanh liên tục không ngừng nghỉ, nhưng là cũng không thể nhận ra được đối phương ra tay từ khi nào. Loại này thực lực nghe đến mà rợn cả người. Chỉ sợ hai tên thánh chủ của bọn họ hiện tại cũng không có loại này thực lực đâu. Từ khi nào Thiên Thủ Thánh Cung lại có loại cường giả như thế này? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phốc, phốc. Ngay khi lời truyền âm của Tô Tử Thu vừa rút không lâu, điều mà hai người bọn họ lo lắng trong lòng cuối cùng cũng đã xảy ra. Thương khung phía trên giáng xuống một loại kinh khủng uy áp, như là trời sụp đất lỡ một dạng. Trước cái thiên nhiên vĩ lực kia, Hoàng Kỳ Anh cùng Tô Tử Thu là không có bao nhiêu lực lượng chống cự. Cả hai đều là bị ép đến thổ huyết, khí thế tan rã, rơi xuống bên dưới đại địa huyết phun liên hồi. Nhìn là biết bị thương không hề nhẹ. Xẹt, cũng chẳng có để cho mọi người chờ đợi bao lâu. Không gian trên thương khung là xuất hiện một người. Tôn này mặc xám cho trường bào khá cũ kỹ, thân thể cũng là gầy như que củi, gương mặt khá hóp, duy chỉ là đôi mắt là như hai cái hố sâu không đáy. Bất kỳ ai nhìn vào cũng là sẽ bị lạc lối bên trong. Đây mới là chân chính đại cường giả. Đồng thời người vừa rồi ra tay trấn áp hai đại cường giả Tô Tử Thu cùng Hoàng Kỳ Anh, không còn nghi ngờ gì nữa chính là người này rồi. Tại trước mắt của ta mà muốn chạy trốn, các ngươi cũng là quá ngây thơ một chút. Lão giả kia vừa xuất hiện, liếc nhẹ cái kia Hoàng Kỳ Anh cũng Tô Tử Thu bên kia một cái, không có bao nhiêu cảm xúc lên tiếng nói. Khụ, phốc, Hạ Thiện Quân, như thế nào lại là ngươi? Hoàng Kỳ Anh gian nan bò dậy, nhìn thấy rõ ràng người vừa ra tay đánh cho bọn họ không có một chút lực hoàn thủ là Hạ Thiện Quân kia. Trong lòng kinh hãi, không sao kể xiết lên tiếng nói. Hạ Thiện Quân, đây là cường giả cùng thời với lại Hoàng Kỳ Anh hắn. Nhưng nếu tính về danh tiếng cũng như thực lực thì Hạ Thiện Quân lại bỏ xa hắn mấy cái con phố. Hạ Thiện Quân trước đây có thể nào là một đại truyền kỳ của Trung Thánh Vực? Từng có thời gian dài hắn ngự trị tại Thánh Hoàng bảng đệ nhất cường giả mãi không chịu rời đi. Thời điểm đó Hoàng Kỳ Anh hắn tuy là cao ngạo không xem bất kỳ một tôn Thánh Hoàng cường giả nào trong mắt, còn lên Thượng Thánh Vực khiêu chiến các đại anh hào. Nhưng mà hắn chưa bao giờ có ý nghĩ đi khiêu chiến với lại Hạ Thiện Quân này cả. Sau đó không bao lâu, Băng Thiên Thánh Cung luyện nan cô ngang trời xuất thế, lấy đi cái danh hiệu đệ nhất Thánh Hoàng bảng cường giả của Hạ Thiện Quân. Ông ta không phục liền lên Lô Thượng Thánh Vực khiêu chiến. Kết quả ra sao không có người nào hay biết, nhưng cũng từ ngày tháng đó, Thánh Vực là không có một cái đại Thánh Hoàng Hạ Thiện Quân xuất hiện nữa. Trên Thánh Hoàng bảng cường giả cũng không còn thấy để tên người này. Rất nhiều truyền ngôn cho là Hạ Thiện Quân đã bị luyện nan cô sát mất rồi. Vì như còn sống mà nói, với thực lực kinh thế của Hạ Thiện Quân, tên này tuy không thể lấy lại đệ nhất Thánh Hoàng bảng cường giả của mình, nhưng là thứ hai vị trí, đó là không một ai dám cùng y tranh đoạt. Nhưng trước giờ không thấy được tung tích, càng là cũng cố thêm suy đoán của mọi người là Hạ Thiện Quân đã đi đời nhà ma mất rồi. Hạ Thiện Quân không có chết, còn xuất hiện tại nơi đây. Có điều hắn nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra, vì cái gì Hạ Thiện Quân lại đi giúp đỡ Tả Thiện Bình đối phó với lại bọn họ. Nên nhớ Hạ Thiện Quân này chỉ là một tên tán tu cường giả mà thôi. Trong suốt chiều dài hàng tỷ năm ngang dọc thánh vực của mình, y là không có cái gì liên quan đến những thế lực khác. Cũng chưa ai từng thấy Hạ Thiện Quân ra tay giúp đỡ một ai cả. như thế nào hôm nay y lại phá lệ đứng về phía bên kia Tả Thiện Bình, đi đối phó với lại hai người bọn họ được. Hạ Thiện Quân này cũng là nên nghĩ đến, tuy hắn có thực lực cường đại, nhưng Ám Huyền Thánh Cung cũng như Tử Quang Thánh Cung là không hề yếu kém. Át chủ bài bên trong cũng là tầng tầng lớp lớp, như y dám chống đối với lại hai đại thánh cung bọn họ, chắc chắn sẽ không có cái kết quả tốt lành gì. Người thông minh như Hạ Thiện Quân, nên là nghĩ đến cái vấn đề này mới phải. Y vẫn bất chấp tất cả để làm như thế này. Mục đích là gì? Để ta nói cho các người biết. Thật ra Hạ Thiện Quân không phải là họ Hạ, mà là họ Tả. Tên thật của ngài ấy là Tả Thiện Quân, là lão tổ của Thiên Thủ Thánh Cung chúng ta. Tả Thiện Bình cung kính ôm quyền thi lễ với lại Tả Thiện Quân một cái, nhận được cái gật đầu của y, sau đó liền đối với lại đám người Hoàng Kỳ Anh nói: tất cả mọi thế lực trên thế gian này đều có bí mật riêng của mình, Thiên Thủ Thánh Cung của bọn họ cũng là không có ngoại lệ. Như chỉ nhìn bên ngoài vài tôn thánh hoàng cường giả giữ thể diện kia mà không có thủ đoạn phía sau, Thiên Thủ Thánh Cung bọn họ là bị người ta diệt tộc mất rồi. Tả Thiện Quân, đây được xem như là bí mật lớn nhất của Thiên Thủ Thánh Cung bọn họ. Năm xưa vì che giấu cái này bí mật, bọn họ là làm không ít tay chân. Để rồi thể gian xuất hiện một cái thiên kiêu cường giả Hạ Thiện Quân, mà chẳng có người nào nghi ngờ đến Hạ Thiện Quân này có liên quan đến Thiên Thủ Thánh Cung Tạ gia bọn họ cả. Lần này tái xuất thánh vực công khai như thế này, nói thật ra là cũng có chút bất đắc dĩ. Thế hệ tiếp theo của Thiên Thủ Thánh Cung Tả gia chỉ có mỗi một mình Tả Thiện Minh là thiên tư xuất chúng. Thành tựu ngày sau còn là lớn hơn lão tổ Tả Thiện Quân này quá nhiều. Trong tộc không có người nào hy vọng Tả Thiện Minh chỉ vì một chữ tình liền hủy đi con đường tu hành của mình, hủy đi luôn niềm hy vọng trở thành cửu tinh thế lực của Tạ gia bọn họ. Nên là dù có phải thỉnh động tôn đại thần này đi ra, bọn họ cũng là không tiếc. Vốn nghĩ lần này chuyện chỉ cần một mình hắn ra tay thì là được rồi, không cần phải làm phiền đến Tả Thiện Quân tôn này lão tổ. Ai có nghĩ đến Tử Quang Thánh Cung cũng như Ám Huyền Thánh Cung lại sử dụng lực lượng quá cường đại để mà bảo hộ cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, nên chuyện chỉ có thể thành ra như vậy mà thôi. Hạ Thánh Hoàng, không, Tả Thánh Hoàng, hai vị thiếu cung chủ đối với lại hai đại thánh cung chúng tôi quá mức là trọng yếu. Xin ngài hãy lui bước đi. Như không mà nói, thánh chủ của chúng tôi dù dốc hết toàn bộ thánh cung lực lượng, cũng là phải đưa được hai vị thiếu cung chủ đi về. Tô Tử Thu khẽ ôm quyền thi lễ với lại Tả Thiện Quân một cái, sau đó liền là giảng thuật thiệt hơn cũng như uy hiếp nói. Tình cảnh ngày hôm nay, hắn biết có Tả Thiện Quân tại nơi đây, hai người bọn họ không có khả năng bảo hộ cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng chu toàn. Tả Thiện Quân quyết tâm liền là có thể đưa hai người kia đi. Chỉ là một khi Tả Thiện Quân làm như thế, hai đại thánh cung bọn họ sẽ không bao giờ chịu ngồi yên. Dù cho đem tất cả thực lực ẩn giấu bao nhiêu năm nay của bọn họ ra, cũng là phải đem cho bằng được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trở về. Hơn ai hết bọn họ biết được tầm quan trọng của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đối với lại thịnh vượng sau này của hai đại thánh cung, cũng như là con đường thánh đế chi lộ của tất cả mọi người. Hắn có thể tưởng tượng ra, một khi không còn hai người này, bên kia mấy lão quái sẽ nổi giận đến như thế nào. Không chừng đem cái Thiên Thủ Thánh Cung san bằng cũng là chuyện hết sức là bình thường. Qua lời nói lần này, hắn đây muốn cho Tả Thiện Quân biết khó mà lui. Như thế mọi người đều có lợi. Như không mà nói, hậu quả không người nào có thể tưởng tượng ra được. Lão Tổ, xin ngài hãy nghĩ lại. Không có Diệp Vũ Phi, Tôn Nhi là không thể nào sống được trên đời này a. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.